Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2240, Thiết Tuyết. Lâm Hinh Vân nhìn xem Tuyết Nhi, ánh mắt kém chút liền biến thành hình trái tim, hận không thể nhào tới đem cái này động lòng người tiểu oa nhi kéo hảo hảo yêu thương một phen. Bất quá, nàng cùng Bạch Vũ Triết ở giữa mặc dù đã từng có rất nhiều lần tiếp xúc da thịt, nhưng lại vẫn luôn không có mang thai hài tử. Cái này cũng bình thường, dùng hai người bọn họ thể chất, muốn mang thai một đứa bé là rất khó. Mặc kệ là nhân loại cũng tốt, hung thú cũng tốt, càng cường đại, muốn sinh sôi hậu đại thì càng khó. Rất nhiều cường giả đỉnh cao chính mình cũng hơn 1000 tuổi. Nhi tử cháu trai khả năng cũng còn rất nhỏ. Chính là nguyên nhân này, Lâm Hinh Vân thuần âm thánh thể, còn có Bạch Vũ Triết cửu kiếp thánh thể, đều là đứng đầu nhất huyết mạch một trong. Còn có một chút chính là tự thân tu vi cũng là có nguyên nhân. Rất nhiều nhân loại cường giả đỉnh cao, khả năng cả một đời đều không có hài tử. Thiết Tinh Vũ cùng U Nhu Nhi hai người huyết mạch rất mạnh, mà lại tu vi cũng rất cao. Bọn hắn có thể sớm như vậy có hài tử, cái kia chỉ có thể xem như một loại vận khí. Đương nhiên, loại tình huống này, chỉ cần có hài tử, thiên phú đồng dạng đều sẽ không kém. Mặc dù không thể nói là 100%, có thể tỷ lệ là phi thường cao. Kỳ thật không chỉ là nàng, Độc Cô Ngạo Tuyết cũng không có tốt bao nhiêu. Chỉ bất quá Độc Cô Ngạo Tuyết không thế nào sẽ biểu đạt ra tới. Tốt ngoan a, đến để bà mẫu ôm một chút được không? Lâm Hinh Vân rốt cục nhịn không được, tự xưng bà mẫu cũng không có cảm thấy ngượng ngùng, mà là trên mặt tràn ngập chờ mong. Đứa nhỏ này ngược lại là thật không sợ sinh, tại biết trước mắt mấy người này không phải cái gì người xấu sau đó, nàng cũng liền không sợ, ngoan ngoãn để Lâm Hinh Vân ôm vào trong ngực. Độc Cô Ngạo Tuyết tại bên cạnh cũng là một bộ kích động cảm giác. Tinh Vũ, đứa nhỏ này tên gọi là gì kia mà? Bạch Vũ Triết tâm tình cũng rất không tệ, bất quá vừa nghĩ tới vừa rồi Thiết Tinh Vũ gọi nàng Tuyết Nhi, lại cùng Thiết Tinh Vũ dòng họ liên hệ tới, không khỏi mở miệng hỏi, Tuyết Nhi à? À, tên đầy đủ gọi Thiết Tuyết, đại ca, danh tự này không sai đi, cỡ nào bá khí a? Thiết Tinh Vũ một mặt tự hào hồi đáp. Phốp, Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết kém chút nhịn không được, trên mặt cơ bắp có chút rung động mấy lần, sau đó ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Bất quá các nàng dạng như vậy, kỳ thật cũng không gạt được Thiết Tinh Vũ hai vợ chồng. Bạch Vũ Triết thì là một tay vịn cái chán, sau đó máy móc thức miễn cưỡng nhẹ gật đầu. Hắn thực tế là không có cách nào che giấu lương tâm nói chuyện. Một cái tiểu nữ hài danh tự gọi Thiết Tuyết, Thiết Huyết, nhìn ngươi lấy cái tên quái gì, thật là để đại ca cùng tàu tàu đều cho cười. U Nhu Nhi bất mãn chừng chồng mình liếc mắt, bất quá cũng không có nói thêm gì nữa. Hiển nhiên danh tự này cũng liền định ra, sẽ không lại đổi. Mấy người ngay tại bên dòng suối tản bộ, một bên trò chuyện thiên, Bạch Vũ Triết tâm tình cũng hoàn toàn trầm tĩnh lại, nhìn xung quanh hết thảy đều cảm giác tốt đẹp như vậy. Hắn cảm giác đang không ngừng tu luyện, không ngừng xử lý sự tình các loại bên trong, ngẫu nhiên có thể có nhẹ nhàng như vậy thời điểm, mặc kệ là đối với thân tâm của mình trạng thái, còn là tu luyện phương diện, thậm chí là nghiên cứu trận pháp đều sẽ có nhất định chỗ tốt. Trước kia hắn thật đúng là không rõ ràng lắm. Đại ca, tẩu tẩu, chúng ta lâu như vậy không có gặp mặt, hôm nay đã đều nhàn rỗi, không bằng đến nhà chúng ta đi, huynh đệ ta hào hào uống vài chén như thế nào? Mấy người du ngoạn mấy giờ sau đó, mắt thấy sắc trời muốn đêm đen đến, Thiết Tinh Vũ phát ra mời, U Nhu Nhi cũng liền bận bịu phù hợp. Bạch Vũ Triết hỏi thăm hai vị kiều thê sau đó,